Chấm, cái đó ta biết, bạn cậu chết ở trong ngôi nhà mà cô gái kia từng chết. Chính vì vậy ngay sau hôm bốc mộ dù đã làm tất cả nhưng đêm đó kẻ giết người lại quay về. Ta khụ khụ, khụ, nói chưa dứt câu mà cô ba đã ho ra máu, Mai vội chạy lại đỡ cô ba thều thào. Chấm, ta, bị, như, thế, này, là vì cố gắng ra sức, trấn giữ linh hồn, cô, gái, bởi nếu để cô ấy thoát ra, thì sẽ không, còn, đường, quay, lại, nữa, khi ấy, không chỉ bạn cậu, mà cậu, cả cô gái này, đều sẽ chết. Khụ, khụ, Mai giải thích rõ hơn cho Lâm biết. Chấm, cô ba nói như vậy ý là cô gái chết oan đó ngay hôm bốc mộ xong đã cảm nhận được kẻ thù của mình quay về. Nhưng nếu để linh hồn tà ác của cô ấy sai một lần nữa thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Khi ấy không ai ngăn được, cô ba đã cố hết sức để trấn áp linh hồn cô ta để rồi phải chịu hậu quả. Cô ba nằm xuống giường, tay chỉ vào Lâm nói, kẻ giết bạn cậu, không, phải, người, bình thường, bạn cậu chết rồi, vẫn không siêu thoát, nhưng, ta, khụ khụ, không giúp gì được nữa rồi, tai họa đến làng này rồi. Lâm nghe xong lập tức cảm thấy bàng hoàng. Lâm gặng hỏi, chấm, cô có cách nào giúp? Giúp, con không ạ, con đội ơn cô. Cô ba lắc đầu, chấm, chỉ tiếc là không kịp, bạn cậu chết mà hồn phi phách tán. Nhưng chuyện chưa xong đâu. Hãy, dứt lời cô ba ngất xỉu khi chưa nói xong điều cần nói. Lâm sợ hãi khi thấy cô ba như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ba nói kẻ giết phách không phải người bình thường, hắn là thứ gì, tại sao lại khiến cô ba sợ hãi đến nông nỗi này? Mọi chuyện lúc này dường như càng lúc càng đưa mọi người vào vòng nguy hiểm. Cách chương.